Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 67, khiêm tốn một điểm. Chúng sinh kinh hãi, có thể đạp đến 200 giai, đủ để chứng minh bên ngoài thiên phú sừng sững đều rất khủng bố. Người nào cũng không nghĩ đến Vân Hoàng có thể làm được. Đây cũng quá đáng sợ. Yên vụ quanh quẩn, hoa quang xoay quanh. Dịch Mạn Ảnh mặt sắc thương bạch, có tầng mồ hôi mịn chảy xuôi, nàng cảm giác toàn thân uể oải, không tiếp tục kiên trì được. Một bên, Mặc Khinh Tiếu nói ra, có thể đi tới 200 giai, người đã chứng minh mình đích xác rất mạnh, có thể lui xuống, như chết lại chống đỡ, chỉ sợ sẽ chôn vùi một đời căn cơ. Hừ, Dịch Mạn Ảnh lạnh rên một tiếng. Trong con người xinh đẹp lóe lên thánh thót quang huy, không cần ngươi tới nhắc nhở, ta có thể kiên trì. Nghe vậy, Mặc Khinh Tiếu nhún vai, nói thật nàng vẫn chưa chế giễu Dịch Mạn Ảnh, chỉ là hảo tâm nhắc nhở nàng một câu mà thôi. Xem ra đối phương cũng không cảm kích. Vân Hoàng lạnh nhạt nói, Dịch gia tu chính là Bích Hải Quyết, pháp quyết này tu luyện đến đại thành, trong cơ thể linh khí sinh sôi không ngừng, ngươi vận chuyển linh khí đi về phía trước, như vậy tài năng đi xa hơn, chờ đi xong đế lộ, lại truyền cho ngươi thể thuật, đã lượng nàng mấy thiên, là thời điểm truyền cho nàng thể thuật, như chờ đợi thêm nữa, sợ rằng nàng sẽ bị khí chạy. Không phải Vân Hoàng lo lắng cái gì, chỉ là Mặc Khinh Tiếu quá nhằm vào nàng, nghe được Vân Hoàng nhắc nhở. Dịch Mạn Ảnh vận chuyển linh khí đi về phía trước, trong nháy mắt cảm giác cước bộ mềm mại rất nhiều. Cảm giác như vậy lúc trước chẳng bao giờ xuất hiện. Bích Hải Quyết chính là muốn đem linh khí vung phát hầu như không còn tài năng thể hiện ra sự bá đạo của nó. Thấy nàng lại đầy máu sống lại, Mặc Khinh Tiếu bĩu môi không nói gì. Tham quan tu sĩ đều đã nhịn xuống hô hấp. Tiếp nên trùng kích 300 giai, một ngày đi tới 300 giai, thiên phú của bọn họ là có thể cùng Đoan Mộc lão tổ so sánh với. Đây tột cùng là cái nào vô thượng đại giáo thiên kiêu. Thực lực thiên phú đều có thể nói nhất tuyệt, càng đi phía trên, cái kia cổ kinh khủng đạo vận lại càng đáng sợ. Mênh mông tinh hải đều ở đây sợ run, có kinh thế uy áp đang tràn ngập. Khí tức quá bá tuyệt, uy hiếp vô tận hoàn vũ, mảnh này vô ngần tinh hải chung, thao thiên đại thế sống lại, lôi âm ầm vang, theo thời gian không ngừng chuyển rời, ba người đã tới 300 giai, mọi người náo động, trợn mắt hốc mồm nhìn trên khoảng không, nơi đó dường như có một đạo xinh đẹp phong cảnh tuyến, không đành lòng rời ánh mắt. Thiên phú của bọn họ dĩ nhiên có thể so với Đoan Mộc lão tổ. Đây là vô số năm cũng không từng xuất hiện. Những thứ này người đến tột cùng là người nào? Lý Thiết Tu hơi biến sắc mặt. Đối phương tìm đến Đoan Mộc lão tổ có chuyện gì? Thiên phú của bọn họ kinh khủng như vậy. Đợi một thời gian tất thành châu báu. Nhất định phải đem thu nhập tổ điện. Không được quản hắn nhóm là sao cái đại giáo thiên kiêu. Đều phải để lại xuống. Đế lộ cộng 500 giai, đến 500 giai về sau, coi như đi hết tất cả đường, sở hữu đại đế chi tư. Nhưng mà ở 300 cấp địa phương, Vân Hoàng liền dừng xuống. Thấy hắn dừng lại, Mặc Khinh Tiếu chân mày cau lại, dò hỏi, làm sao đứt đoạn tiếp theo đi? Không cần, Vân Hoàng cười cười nói, Đoan Mộc Hy cũng bất quá 300 cấp thiên phú. Chúng ta đi đến nơi đây, đủ để trấn nhiếp tổ điện bất luận kẻ nào. Khiêm tốn một điểm, khiêm tốn. Mặc Khinh Tiếu nhìn nàng, giống như là đang nói ngươi biết khiêm tốn hai chữ là có ý gì sao? Thế nào, đối với ta có thành kiến? Vân Hoàng liếc nhìn nàng một cái, nhà đầu kia gần nhất thay đổi có chút kỳ quái. Không dám. Mặc Khinh Tiếu cau mi, đã hắn nói khiêm tốn, vậy khiêm tốn một điểm. Dịch Mạn Ảnh không nói gì thêm, nàng đã sắp muốn sụi lơ xuống. Tổ điện tu sĩ thấy ba người đứt đoạn tiếp theo đi, đều hơi nghi hoặc một chút, xem bọn họ cái kia bộ dáng thoải mái, hẳn còn có khí lực tiếp tục tiến lên, làm sao dừng hạ đây? Theo đế lộ trên lui xuống, Lý Tiết Tu đi tới, tỉ mỉ đánh giá ba người, nhất sau nói ra, các ngươi là cái nào đại giáo đệ tử? Phù Diêu học phủ cấp cao nhất đệ tử Vân Hoàng. Vân Hoàng thong dong nói, hai vị này là của ta người, hôm nay tới cũng không phải cùng ngươi nhàn thoại bình thường. Ta là tới gặp Đoan Mộc Hy, tiểu bối, ngươi quá cuồng vọng, nghe hắn gọi thẳng Đoan Mộc lão tổ tính danh. Lý Tiết Tu trong tròng mắt có một tầng khói mù, lạnh lùng nói, lão tổ danh hào há là ngươi có thể gọi thẳng, còn không được tốc độ quỵ hạ sám hối. Chạy tới tu sĩ đều khiếp sợ dị thường, ai cũng không nghĩ tới Vân Hoàng lại như này tùy tiện gọi thẳng Đoan Mộc lão tổ danh hào, là ai cho hắn dũng khí? Cút! Vân Hoàng mâu quang thâm trầm, coi như Đoan Mộc Hy thấy ta cũng muốn lễ độ cung kính. Người tính toán thơm bơ vậy sao? Hí! Mọi người ngược lại hút lương khí. Cái này người hẳn là người điên ấy ư? Hắn không biết đại trường lão thực lực mạnh bao nhiêu ấy ư? Dám nói hắn là thứ gì? Muốn chết đi! Nhìn hắn ánh mắt giống như là đang nhìn một kẻ hấp hối sắp chết. Không biết sống chết con kiến hôi. Coi như ngươi có thể đạp trên 300 giai, cũng chỉ là một con mặc cho người định đoạt bỏ chó. Còn dám như vậy cùng lão phu nói, hôm nay phá hủy ngươi đạo hạnh, coi như là cho ngươi một điểm nho nhỏ nghiêm phạt. Lý Tiết Tu bàn tay lộ ra đi, trong nháy mắt che khuất bầu trời, tảng lớn mây đen hướng bên này bắt đầu khởi động qua đây. Uy áp ực thịnh không ai bằng, muốn đem Vân Hoàng đạo hạnh phá hủy, chết chắc, đại trưởng lão lần này thật muốn phá hủy hắn đạo hạnh. Một con run dế cũng dám ở tổ điện làm mưa làm gió, hắn quá không đem tổ điện cường giả để vào mắt, hủy hắn đạo hạnh chỉ là cho hắn một bài học. Nếu ta nói trực tiếp đem bên ngoài chém giết, mọi người đều bị Lý Tiết Tu thủ đoạn khiếp sợ, không hổ là tuyệt đỉnh cường giả. Tùy ý một kích cũng có đổi thiên đổi sắc nội tình, tuyệt không phải người thường có thể so sánh. Ông, bên cạnh Mặc Khinh Tiếu nhục thân run rẩy, sán lạn tiên quang quanh quẩn, mảnh khảnh bàn tay vung ra, trường sinh thể phát huy đến cực hạn, cả vùng không gian trong tốc độ thời gian trôi qua đã sắp thấy không rõ lắm. Điên cuồng tiêu hao Lý Tiết Tu công phạt, đây là... Một màn này khiếp sợ mọi người, tự liền Lý Tiết Tu cũng mục trừng khẩu ngốc, sinh thời có thể nhìn thấy tu hành trường sinh thể thiên kiêu. Lấy nàng mới vừa thủ đoạn đến xem, trường sinh thể đã có rất sâu hỏa hầu, dùng không bao lâu, tất thành châu báu. Khinh Tiếu thu tay lại, Vân Hoàng mở miệng, Mặc Khinh Tiếu mới dừng lại, có chút không hiểu nhìn Vân Hoàng, ấn lính tình của hắn. Không phải hẳn là đem tổ điện cũng hủy diệt à? Vân Hoàng phảng phất có thể thấy được nàng suy nghĩ trong lòng. Có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Nguyên lai nhà đầu kia là như này đối đãi hắn. Các ngươi đến tột cùng muốn làm gì? Đoan Mộc lão tổ không phải ai đều có thể thấy. Lý Tiết Tu cảm giác mất hết mặt mũi. Hắn lại bị một cái tiểu bối ngăn trở. Nhưng đối phương cường đại đồng dạng thật sâu chấn trụ hắn. Như vậy thiên kiêu tuyệt đối có thể vang danh thiên cổ. Chớ cản đường, lại chặn đường hạ tràng hội rất thê thảm. Vân Hoàng đạp trầm ổn bước tiến đi về phía trước, hướng cấm địa sâu chỗ đi tới. Đó là Đoan Mộc Hy bế quan địa phương. Thấy tình thế đột nhiên biến hóa, rất nhiều người đều có chút kinh ngạc. Lý Tiết Tu phân phát mọi người, hắn hiện tại tâm tình thật không tốt, hạ lệnh này thiên phát sinh hết thảy đều không cho phép nói ra. Nếu không thì trục xuất tổ điện, có Lý Tiết Tu mệnh lệnh, ai còn dám đến chỗ nói huyên thuyên. Trong cấm địa hoa quang lưu động, trời quang mây tạnh, có cổ thì dị tượng hiền hóa, bên trong chứa thần uy rất khủng bố, vừa đi vào tới cũng cảm giác được một cực mạch áp lực, nhường căn cốt nổ tung, cái trán trên có suốt mồ hôi lạnh ra. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.